Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 301, xuất trinh. Giết vào Giao Quang Thánh Địa. Khương Thái Hư hít sâu một hơi, hắn dù ngờ tới Lâm Phong Chí tại Khôn Cùng Thiên Địa, cuối cùng không nên ở trách một góc. Giờ phút này nghe nói lúc này kính hắn lời nói, tâm hắn nhưng như cũ là ngũ vị tạp trần. Giờ phút này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Tất cả Khương gia tử đệ nghe lệnh. Khương Thái Hư phóng thích Khôn Cùng uy nghiêm, hướng về từ trên xuống dưới nhà họ Khương quát: Cẩn tuân Lâm Phong ý chí, thanh tẩy huyết đạo, xuất trinh, Giao Quang Thánh Địa. Dứt lời, trong lúc nhất thời, vô luận là đang thanh trước Khương gia tộc trưởng một mạch Diệp Phàm bọn người, hay là Khương Vân chờ thần vương một mạch trực hệ người, đều nhìn lại trong nội viện, thần sắc hãi nhiên. Ta không nghe lầm chứ? Khương Vân một mặt khó có thể tin. Cẩn tuân Lâm Phong ý chí. Dù là Khương Giật Phi đều không bình tĩnh. Lâm đại ca, Khương Đình Đình đầy mắt tiểu tinh tinh. Chỉ có Diệp Phàm, Đoàn Đức, Đại Hắc Cẩu mấy cái rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu nở nụ cười. Muốn nói ai có thể để danh vang Đông Hoang Khương Thái Hư cong vị xưng tôn, cuối cùng sẽ chỉ là cái kia sáng tạo qua vô số kỳ tích nam nhân a. Khương gia tộc trưởng một mạch đã bị đều rảo sát. Diệp Phàm dùng thôn thiên ma công thỏa thích hấp thu lực lượng. Thánh thể bên trong phát ra trận trận run sợ tiếng oanh minh. Mà hắn lại vô tâm say đắm ở đây, mà là nhìn thấy những cái kia ẩn nấp Khương gia thần vương một mạch cao dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt với Lâm Phong, lại đều là đi lấy đại lễ, không khỏi tâm tình phức tạp, không do dự, không có dư thừa an bài. Nhân viên cực tốc tập kết, tại Khương Thái Hư hiệu lệnh dưới, tất cả mọi người đã chờ xuất phát. Khương Thái Hư nhìn về phía Lâm Phong, cũng đem chi đội ngũ này tất cả quyền lợi giao cho Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là một mặt hờ hững vạch ra đạo văn, xé mở không gian. Dẫn đầu bước vào hắn, biển người phun trào, sát ý tại khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị lạnh lùng bầu không khí dưới. Giao thoa bốc lên, trực chỉ Giao Quang Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa môn hộ, trở về Giao Quang Thánh Chủ vội vàng tiến vào đi vào Giao Quang bí cảnh. Nhìn thấy cái kia đắm chìm trong màn máu dưới trời đất mấy tên lão giả. Giờ phút này bọn họ giống như là đang tiến hành một trận tà ác tế tự. Xung quanh có vô số tàn tạ thi hài, tạo ra thê lương oan hồn huyễn ảnh, vờn quanh tại màu máu một mảnh hoàn cảnh. Vì cái này mấy tên lão giả sử dụng, hỗn loạn bản nguyên bị rút lấy, xuyên vào màu máu, hóa thành lực lượng bị các lão giả hấp thu. Khương Thái Hư vẫn có dư lực. Tất cả thánh địa liên hợp thăm dò, chưa thể có hiệu quả. Giao Quang Thánh Chủ nghiễm nhiên quen thuộc một màn này, thần sắc như thường trầm giọng nói. Theo hắn, Khương Thái Hư chống đỡ không được quá lâu. Một lão giả thản nhiên nói, y theo huyết đạo người thần hồn chỉ dẫn, chúng ta chỉ cần giết chí tôn thể, dung hợp hắn thể chất, liền có thể tiến hành huyết đạo dung hợp một bước cuối cùng. Lại một lão giả mở ra hai con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra hưng phấn cực độ cùng tham lam. Đến lúc đó, chỉ cần con mồi liên tục không ngừng, thọ nguyên liền sẽ không còn pháp trói buộc chúng ta con đường. Chính là thần vương lại như thế nào? Cho chúng ta một chút thời gian, dù cho là đại thánh chúng ta cũng không sợ. Giao Quang Thánh Chủ thấy mấy vị điên cuồng hình dạng, tâm cũng có chút run rẩy, thần sắc có chút mất tự nhiên. Thế nhưng là, Khương Thái Hư tuyên bố muốn bảo đảm chí tôn thể. Nếu là chúng ta coi là thật hành động, chính là súng bắn chim đầu đàn. Cùng đồ mạt lộ lão thần vương khởi xướng điên đến, chỉ sợ sẽ là thánh địa khai chiến con đường này. Lời này ra, mấy tên lão giả kia lại đều là đồng thời nở nụ cười. Giao Quang Thánh Chủ không hiểu, có thể một tên lão giả lại là quơ quơ. Một cỗ cường đại lực bài xích đem Giao Quang Thánh Chủ đẩy ra. Tùy theo truyền đến còn có một trận âm trầm lời nói lạnh như băng. Mặc kệ ngươi dùng cái gì đoạn, nhất định phải đem chí tôn thể thi thể mang đến. Long Văn Hắc Kim Đỉnh không cho sơ thất. Chúng ta sắp hiểu thấu đáo huyết đạo cuối cùng một thiên chân dài. Có hắn bản nguyên, con đường phía trước lại không trở ngại. Cho dù là Khương Thái Hư chó cùng rứt dậu lại như thế nào, trấn áp là được. Giao Quang Thánh Chủ tại bí cảnh bên ngoài, ánh mắt che lấp. Từ lúc huyết đạo xuất thế, những thứ này quen thuộc tại ngủ say lão quái vật nhóm liền lại không có yên tĩnh qua. Từ huyết đạo thu hoạch đến sức mạnh vô thượng bọn họ, hiển nhiên đã vì cái này sức mạnh đáng sợ chỗ điên cuồng. Bất kỳ người nào muốn ngăn chặn bọn họ kế hoạch người, đều không ngoại lệ đều bị thanh tẩy. Hắn tự nhiên không muốn làm phát bực những lão già này. Cho nên cho dù đối với bây giờ bị người thúc đẩy như khôi lỗi thân phận vạn phần bài xích, nhưng cũng không được ngoan ngoãn nghe lệnh. Ta làm đây hết thảy đều là vì Giao Quang tương lai. Tâm hắn âm thầm tìm cái lý do trấn an. Thu thập xong tâm tình, hắn chuẩn bị đi bố trí bắt giết Lâm Phong công việc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận thất kinh hô to. Địch tập, tùy theo mà đến là từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chém giết âm thanh, cùng túc sát đến khiến người cảm thấy hàn ý bầu không khí. Giao Quang Thánh Chủ tâm đột nhiên giật mình. Địch tập, mình đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua hai chữ này. Giao Quang Thánh Địa đặt chân Đông Hoang nhiều năm, uy hiếp không biết bao nhiêu đạo trích, nội tình vô cùng thâm hậu. Thánh Địa ở giữa tranh đấu trong bóng tối đều có, đều bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau thực lực, chưa hề triệt để xé rách qua da mặt. Bây giờ, vì sao lại có cái nào người không sợ chết chủ động tới trước xâm phạm? Quả thực là hoang đường. Giao Quang Thánh Chủ thuận gió mà đi, cấp tốc đuổi tới Giao Quang Thánh Địa bên ngoài. Mắt thấy đến, lại là cái kia từ Giao Quang đệ tử thi thể tạo thành tàn núi thây biển máu, huyết tinh một mảnh chiến trường. Cái kia đang hờ hững đối kháng hơn 10 tên nửa bước đại năng cấp Giao Quang Thánh Địa khác trường lão người, thình lình tâm hắn tâm niệm niệm, thế tất yếu giết chi cho thống khoái chí tôn thể Lâm Phong. Mà sau lưng hắn ra sức chém giết, rõ ràng là lấy Khương Giật Phi cầm đầu Khương gia tử đệ. Tốt, thật là lớn mật, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lại mình đưa tới cửa. Giao Quang Thánh Chủ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cấp bậc đại năng uy áp ầm ầm phóng thích, kinh khủng thần lực nháy mắt di che toàn bộ chiến trường. Hắn cười gằn hướng Lâm Phong đánh tới, thế nhưng là Lâm Phong lại cũng không nhìn hắn cái nào. Theo gọi ra thôn Thiên Ma Bình, đem một đám vây công hắn Giao Quang Thánh Địa trưởng lão trấn áp ngay tại chỗ. Lập tức, thản nhiên nói ra một câu, động, dứt lời, đâm nghiêng bên trong lúc này thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Rõ ràng là lấy Diệp Phàm cầm đầu người tổ, bọn họ vòng qua chiến trường bên cạnh. Đúng là hiệp trợ đại hắc cẩu lấy xuống đạo văn, khởi động chiến đấu bắt đầu liền bày ra phong cấm pháp trận. Trong chốc lát, một đạo kéo dài mấy trăm dặm hình vuông lồng ánh sáng bị bao phủ toàn bộ Giao Quang Thánh Địa. Tứ phương đạo văn chấn động, dẫn phát đại đạo lực lượng cộng minh, càng là ánh sáng vàng chợt hiện, mơ hồ tiết lộ ra siêu việt đại năng uy áp. Giao Quang Thánh Chủ đột nhiên giật mình, ngừng lại thế đi, có chút kinh nghi, nhưng như cũ không hoảng hốt, có ý tứ, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, lại muốn dùng cái này vụng về pháp trận vây chết ta Giao Quang Thánh Địa. Thật sự là buồn cười. Dứt lời, hắn lại cũng kết ấn thi thuật, Giao Quang Thánh Địa lãnh thổ bên trong, thế mà dâng lên vô biên huyết quang, phóng xuất ra âm trầm băng lãnh lực lượng. cũng cái kia phong cấm pháp trận giữ lẫn nhau. Cuối cùng triệt tiêu, mà huyết quang vẫn tải bùng lên, ẩn ẩn vượt trên phong ấn pháp trận một đầu. Không biết tự lượng sức mình, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu? Giao quang thánh chủ mặt không biểu tình, đầu tiên là gọi ra một kiện trọng khí oanh kích thôn thiên ma bình, để những giao quang thánh địa đó trưởng lão có thể thoát thân. Sau đó lại là một cái thánh quang thuật đánh ra, chiếu sáng bầu trời, đem tất cả tới trước công phạt giao quang thánh địa tàng binh hiện ra. Cùng Lâm Phong giữ lẫn nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.